Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 17 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đối với cả những người khác thì ai cũng thích xem náo nhiệt cả. Tuy nhiên thì Trường Sinh lại không có sở thích đó, nên là hắn liền nói với cả Tần Hữu Ý: "Cảm ơn đại nhân, ngày mai tôi còn phải lên đường nữa, sẽ không đi xem náo nhiệt đâu." Tiểu đạo trưởng à, ngài thật sự là không đi thật sao?" Tần Hữu Ý hỏi. Trường Sinh lắc đầu, giơ tay về phía Tần Hữu Ý rồi bước ra cửa. Tần Hữu Ý mấy lần muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng thì vẫn không nói gì, đứng ở cửa nhìn Trường Sinh trở về phòng. Không lâu sau khi Trường Sinh trở về phòng, hắn liền nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài dần dần đi xa. Không cần phải nói thì đây chính là Tần Hiệu Ý đang chạy đến Đông Sơn xem náo nhiệt. Cũng có thể không phải là xem náo nhiệt, bởi vì hắn là võ quan của Hán Thành, trừ bạo an dân là trách nhiệm của hắn. Hiếm khi có chỗ ở và chăn đệm, Trường Sinh ngủ sớm. Hắc công tử thì vẫn ngủ bên cạnh hắn. Ngựa tuy rằng có thể ngủ đứng nhưng lại thích ngủ nằm hơn. Không biết đã trải qua bao lâu, Trường Sinh bị tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa đánh thức. Chưa kịp hoàn hồn thì cửa đã vang lên tiếng đập cửa gấp gáp. Tiểu đạo trưởng ơi, cứu mạng với." Trường Sinh nghe tiếng ngồi dậy, thấy ở bên ngoài cửa có nhiều ánh đuốc, âm thanh trong sân cũng rất là ồn ào. Phản ứng đầu tiên của Trường Sinh chính là Tần Hiệu Ý bị thương, liền vội vàng đứng dậy mở cửa. Mở cửa ra thì mới thấy Tần Hiệu Ý đứng ở cửa, tuy là sắc mặt có hoảng hốt nhưng mà trên người không thấy vết máu. Tiểu đạo trưởng ơi, xảy ra chuyện lớn rồi." Tần Hiệu Ý nghiêng người nhường đường. Ngài mau nghĩ cách đi." Nghe Tần Hiệu Ý nói như vậy, Trường Sinh lúc này mới chú ý đến những quan binh đi cùng Tần Hiệu Ý trở về, còn có khiêng theo một nhà sư mặc áo đỏ. Không phải là dùng cáng khiêng, cũng chẳng phải dùng kiệu, mà là dùng đòn để mà khiêng. Tay chân của nhà sư thì đều bị trói, bị mười mấy quan binh dùng một cái đòn lớn khiêng như là khiêng heo vậy. Nhà sư lúc này thì đang giãy giụa kịch liệt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Những quan binh khiêng hắn thì dường như là khá là kiêng rẻ hắn, đều cố gắng tránh sang hai đầu đòn, không dám đến gần hắn. "Sao vậy? Các ngươi bắt hắn làm gì?" Trường Sinh khá ngạc nhiên hỏi. "Nói ra thì hơi dài dòng một chút." Tần Hiệu Úy mặt đầy sầu muộn. "Không phải là chúng tôi muốn bắt Viên Thông đại sư đâu, mà là hắn bắt yêu không thành, ngược lại còn bị yêu quái nhập vào, làm loạn tâm thần đó." Nghe thấy lời Tần Hiệu Úy nói thì Trường Sinh kinh hãi. "Sao các ngươi khiêng hắn đến cho ta làm gì? Ta đâu có biết hàng yêu bắt quỷ đâu." "Thôi, tiểu đạo trưởng à, ngài đừng khiêm tốn nữa." Tần Hiệu Úy vội vàng mà nói. "Lúc trước khi ngài mở túi ra, tôi đã đều nhìn thấy cả rồi. Ở trong túi của ngài có bùa chú và gạo nếp. Ngài nhất định là sẽ hàng yêu bắt quỷ. Xin ngài đó, xin ngài ra tay nghĩ hiệp, cứu đại sư một mạng đi mà." "Tôi nói sự thật mà, tôi không biết. Các ngươi tìm nhầm người rồi." Trường Sinh đưa tay ngoắc ngoắc Hắc công tử muốn ra ngoài. "Tiểu đạo trưởng, tôi biết là hòa thượng và đạo sĩ thì xưa nay không hòa thuận, nhưng mà Viên Thông đại sư hiện tại đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này xin ngài bỏ qua chuyện môn phái, hãy từ bi một lần." Tần Hiệu Úy bất lực cầu xin. "Viên Thông đại sư này là do thái thú mời đến, nếu như có mệnh hệ gì thì chúng tôi làm sao mà ăn nói được với cả Quảng Thông tự chứ." "Tần Hiệu Úy, ông là đang làm khó người khác đó. Tôi nói thật mà, tôi không biết hàng yêu bắt quỷ cái gì cả. Cho dù là có lòng muốn cứu ông ấy thì cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu đâu." Trường Sinh lắc đầu mà nói. Lúc này Trường Sinh dùng tay phải ngăn Hắc công tử, không cho nó đi ra ngoài. Khi mà nói chuyện với Tần Hiệu Úy, hắn mơ hồ phát hiện ra Hắc công tử có vẻ khác thường. mắt phải mở to, cánh mũi thì phập phồng, dường như có vẻ tức giận lắm. Tiểu đạo trưởng à, ngài đừng vội từ chối như vậy, ngài xem trước đi đã, Tần Hiệu Úy cầu xin. Trường Sinh cũng chỉ đành bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cắn răng đi ra ngoài. Lúc này thì các quan binh trong sân đều giơ đuốc, nhờ có ánh sáng của đuốc nên có thể nhìn rõ tướng mạo của nhà sư đó. Người này có râu quai nón, tuổi chừng khoảng 40, trên người mặc áo cà sa màu đỏ, cả đầu lẫn mặt đều đen sì, nhây nanh múa vuốt, gầm gừ gào thét, không có một chút hình dáng của người xuất gia tí nào. Trường Sinh trước đây tuy chưa từng gặp người bị yêu quái nhập vào bao giờ, nhưng có thể khẳng định nhà sư này quả thật đã bị thứ gì đó nhập vào. Bởi vì người này không chỉ là mặt mày đen sì, cử chỉ khác thường, mà hai mắt dưới ánh lửa còn phát ra ánh sáng màu xanh lục nữa. Thấy Trường Sinh lại gần, nhà sư đó lại nhai răng múa vuốt, giãy giụa muốn cắn hắn. Thấy nhà sư duỗi cổ muốn cắn mình, Trường Sinh theo bản năng lùi lại né tránh. Đúng lúc này thì Hắc công tử liền xông lên, hướng về phía nhà sư đó mà gầm gừ. Hành động khác thường của Hắc công tử làm cho Trường Sinh rất là ngạc nhiên. Sợ nó bị nhà sư cắn, hắn liền vội vàng đưa tay kéo nó ra xa nhà sư. Trường Sinh nắm đầu ngựa, không hề chú ý đến Hắc công tử sau khi quay người đã làm gì. Chỉ nghe thấy nhà sư đó phát ra một tiếng kêu đau đớn, còn những quan binh trong sân thì đồng thời kêu lên kinh hãi. Đợi hắn quay đầu lại xem xét, thì vừa đúng lúc thấy Hắc công tử lại giơ chân, không sai không lệch, mà móng trái đạp trúng đầu của nhà sư. Tuy rằng Hắc công tử còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là ngựa, bị móng ngựa đạp trúng đầu chắc chắn là rất đau. Mà nhà sư đó khi mà bị Hắc công tử đạp trúng lần thứ hai thì quả nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn. Ây da! Hắc công tử đạp nhà sư hai cái còn muốn đạp tiếp, nhưng Trường Sinh đã kịp phản ứng, liền ôm cổ nó kéo ra xa. Mà mấy cú đá sau của Hắc công tử đều đạp vào không khí. Nhà sư bị mọi người khiêng thì lúc này rên rỉ đau đớn, không còn gầm gừ như trước nữa. Mọi người thấy gì đó không ổn, liền vội vàng tiến lên xem xét, thì mới phát hiện ra là khí đen trên mặt nhà sư đã biến mất, ánh mắt cũng không còn hung dữ như là trước nữa. Lấy hết can đảm tiến lên hỏi thăm, thì mới biết là nhà sư đã tỉnh táo trở lại. Chỉ là trước đó bị Hắc công tử đạp cho hai cái, nên là thần trí vẫn còn hơi mơ hồ. Để tránh làm nhà sư xấu hổ, mọi người vội vàng nhân lúc ông ta vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn liền thả ông ta xuống, luống cuống tay chân cởi dây trói. Ngay khi mà mọi người đang rối tung cả lên, thì Hắc công tử lại đá hai cái về phía đông bắc. Nhưng phía đông bắc lúc này làm gì có ai. Ngay đến cả Trường Sinh thấy vậy thì cũng kinh ngạc. Hắc công tử đột nhiên đứng thẳng dậy rồi vung móng trước về phía của Trường Sinh. Trường Sinh không hiểu tại sao, thấy Hắc công tử đột nhiên nổi điên, liền vội vàng đưa tay ôm lấy, quát lớn để mà trấn an nó. Nhưng tiếng quát và sự trấn an của hắn thì không có tác dụng. Hắc công tử sau khi đặt móng trước xuống đất liền quay người đá lại. Lúc này trong sân đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều có thể thấy chỗ Hắc công tử đá thì chẳng có gì. Nhưng cùng với việc Hắc công tử quay người đá lại, thì chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cánh cửa ở phía đông của cổng giống như là bị va đập vậy, đột nhiên đóng sầm lại. Sau khi đập vào ngưỡng cửa lại bật trở lại. Lúc này thì mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Là Hắc công tử có thể nhìn thấy cái thứ mà mọi người không thể nhìn thấy. Mà cú đá vừa rồi của nó thì chắc chắn là đá trúng thứ đó rồi. Mọi người đều sững sờ, nhưng Hắc công tử thì không. Lúc này nó trở nên vô cùng kích động, hí vang muốn thoát khỏi vòng tay của Trường Sinh, quay người chạy ra ngoài cửa. Mọi người đương nhiên là không dám tiến lên ngăn cản nó, chỉ có Trường Sinh là bất chấp lao ra ngoài. Thực ra hắn cũng sợ lắm, nhưng Hắc công tử còn nhỏ, cho dù có thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu, nhưng khi đối phương kịp phản ứng thì nó chưa chắc đã là đối thủ của người ta. May mắn là sau khi Hắc công tử chạy ra ngoài thì không chạy loạn, chỉ đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, một lúc sau thì mới bình tĩnh trở lại. Trường Sinh đưa tay sờ nó, liền ngoan ngoãn cọ cọ vào đáp lại, sau đó theo Trường Sinh trở về trong sân. Lúc này thì nhà sư mặc áo đỏ đã được mọi người đỡ xuống ngồi bậc thềm. Không biết là do bị yêu quái nhập vào khiến thần hồn nát thần tính, hay là bị Hắc công tử đá đến choáng váng mà cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tần Hiệu Úy lớn tiếng gọi, bảo người nhà mang nước nóng đến cho nhà sư mặc áo đỏ, rồi chạy đến cảm ơn rối rít Trường Sinh. Cảm ơn xong thì lại chắp tay lia lịa với cả Hắc công tử, chỉ nói là có mắt không thấy núi Thái Sơn, đã thất lễ chậm trễ. Các quan binh đi cùng với cả Tần hiệu úy cũng lần lượt đến chào Trường Sinh. Ánh mắt nhìn hắn như là nhìn tượng thần vậy, vô cùng là thành kính. Trường Sinh thấy vậy thì lúng túng đáp lại, mệt mỏi ứng phó. Thực ra đến lúc này hắn cũng còn rất là mơ hồ. Hắn biết là Hắc công tử có thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu, nhưng không biết tại sao nó lại có thể nhìn thấy các thứ bẩn thỉu như vậy. Còn về việc mọi người nói nó có thể trừ tà ma, thì đó hoàn toàn là lời nói nhảm thôi. Phản ứng trước đó của Hắc công tử chỉ là xuất phát từ bản năng. Nó không hề cố ý đá vào đầu nhà sư, mà là do nó còn quá nhỏ, nhà sư lại bị mọi người khiêng ngược, nó đá chỉ có thể đá trúng đầu nhà sư. Mà không đúng, Hắc công tử không chỉ có thể nhìn thấy thứ bẩn thỉu, mà còn có thể gây ra sát thương cho những thứ bẩn thỉu nữa. Lẽ ra người thường không đánh trúng, không làm sao bị thương được yêu ma quỷ quái, nhưng tại sao Hắc công tử lại có thể đá trúng được nó? Mang theo đầy một bộ nghi hoặc ứng phó với cả mọi người, nhà sư lúc này thì cũng đã tỉnh lại. Mọi người vây quanh nói cho ông ta biết lý do. Nghe mọi người nói thì nhà sư mới biết rằng mình bị đau đầu như búa bổ, trên đầu còn có hai cục u là do bị con ngựa đá. Tuy được cứu thoát nạn nhưng lại tổn thương lòng tự trọng. Ông ta không biết Trường Sinh và Hắc công tử là vô ý, chỉ cho rằng là Trường Sinh cố ý làm nhục ông ta, làm cho ông ta phải khó xử. Lúc này thì xấu hổ, tức giận, ông ta đành phải đi qua chắp tay cảm ơn Trường Sinh, sau đó thì phất tay áo bỏ đi không quay đầu lại. Cũng vì lễ phép, Tần hiệu úy đương nhiên không thể để cho nhà sư áo đỏ bỏ đi một mình, liền vội vàng đuổi theo ông ta. Các quan binh cũng đi theo. Đợi Tần phu nhân bưng nước ra, trong sân lúc này chỉ còn lại Trường Sinh và Hắc công tử. Sau một hồi náo loạn như vậy, Trường Sinh không còn buồn ngủ nữa, trở về nhà củi thắp đèn dầu chờ Tần hiệu úy trở về. Tần hiệu úy tiễn nhà sư đi rồi, sau đó chắc chắn sẽ đến nói chuyện với hắn, cho dù hắn đóng cửa cũng sẽ bị gõ cửa làm phiền thôi. Trong lúc chờ đợi thì Trường Sinh luôn nhìn Hắc công tử từ trên xuống dưới. Hắn thì đã sớm phát hiện đôi mắt của Hắc công tử có sự gì đó khác thường. Ban ngày thì mắt trái mở to, mắt phải nheo lại, còn đến buổi tối thì biến thành mắt trái nheo lại, mắt phải mở to. Trước đây hắn không hiểu tại sao, cho đến lúc này thì mới hiểu. Đôi mắt của Hắc công tử có sự thay đổi như vậy là bởi vì hai mắt của nó thuộc âm dương, mắt trái là dương, mắt phải là âm. Mắt phải của nó có thể nhìn thấy yêu ma quỷ quái mà những người bình thường không thể nhìn thấy được. Sở dĩ xuất hiện tình huống này thì chắc chắn là do nó bị nhiễm độc xác chết ở trong bụng mẹ. Ngoài âm dương nhãn và mang kịch độc thì Hắc công tử còn có một điểm khác biệt nữa, đó là nhiệt độ cơ thể của nó rất là thấp. Ngựa con bình thường mà nhiệt độ cơ thể thấp như vậy thì đã chết từ lâu rồi. Tuy Hắc công tử không chết, nhưng mà trong cơ thể nó có độc xác chết, cũng không thể coi là ngựa sống, chỉ có thể coi là nửa sống nửa chết mà thôi. Hắc công tử không biết tại sao Trường Sinh lại nhìn nó như vậy, nhưng Trường Sinh nhìn nó khiến nó cảm thấy rất là an tâm, yên lặng nằm xuống nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hắc công tử ngủ được, nhưng mà Trường Sinh thì không được. Trước đó Hắc công tử xua đuổi yêu ma quỷ quái nhập vào nhà sư thì hoàn toàn là vô tình. Chuyện này không chỉ bị Tần hiệu úy nhìn thấy, mà những quan binh đó cũng nhìn thấy. Chẳng mấy chốc chuyện này sẽ khiến cho mọi người đều biết. Càng nhiều người biết đến hắn thì hắn càng sẽ nguy hiểm, không thể trì hoãn được nữa, phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Lúc này đã là canh tư, đã có thể nhìn thấy mọi vật lờ mờ. Lo lắng Tần hiệu úy trở về sẽ giữ mình lại, Trường Sinh liền mang đồ đạc chào tạm biệt Tần phu nhân rồi dắt một con dê rời khỏi nhà họ Tần. Lo lắng Tần hiệu úy sẽ đuổi theo mình, Trường Sinh không đi đường lớn mà chọn đường nhỏ, cứ men theo đường nhỏ đi về phía bắc. Đến lúc mặt trời lặn, Tần hiệu úy không đuổi theo, Trường Sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Có con dê này rồi thì lương thực của Hắc công tử coi như đã có, mà hôm qua hắn còn mua không ít gạo thóc đậu ở trên phố. Tần phu nhân tối qua còn làm cho hắn không ít lương khô. Có những thứ này thì một tháng không cần lo ăn uống. Đường lớn dọc đường đều là những thành thị thị trấn, đường nhỏ dọc đường thì đa số đều là làng mạc. Trường Sinh cũng chẳng vào làng, nếu mệt mỏi thì nghỉ chân trong rừng cây cách xa làng. Hắn cũng không vội vã, mỗi ngày chỉ đi vài chục dặm, đến buổi chiều thì tìm chỗ nghỉ chân. Sinh ra trong thời loạn lạc như thế này, luyện khí tập võ là rất cần thiết. Pháp môn luyện khí của Hỗn Nguyên Thần Công hắn đã thuộc lòng nòng từ lâu. Trước đây thì luôn luôn bận rộn chạy trốn, vẫn chưa có thời gian nghiên cứu tu luyện. Lần này không còn vướng bận gì nữa, liền bắt đầu thử nghiên cứu tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công. Theo Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nói thì Hỗn Nguyên Thần Công này là do Quảng Thành Tử, một vị tiên nhân thời thượng cổ sáng tạo ra. Thật ra của cách nói này thì đã không thể kiểm chứng được nữa, nhưng mà Hỗn Nguyên Thần Công là tâm pháp luyện khí của đạo môn thì chắc chắn là đúng. Trong đó thì cái gọi là hỗn nguyên chính là chỉ sự hư vô vô cực, còn nguyên thủy hơn cả âm dương của thái cực nữa. Ai cũng biết vô cực sinh ra thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái. Tất cả tâm pháp luyện khí trên đời đều bắt nguồn từ tâm pháp vô cực. Mà tâm pháp vô cực thì chính là tâm pháp luyện khí của Hỗn Nguyên Thần Công. Ngoài Hỗn Nguyên Thần Công ra thì hắn còn ghi nhớ 5 bộ bí kíp võ công khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Hỗn Nguyên Thần Công và 5 bộ bí kíp này là pháp môn luyện khí của Hỗn Nguyên Thần Công không chi tiết. Các bí kíp võ công khác đều ghi chép rất là cụ thể về cách hít thở, đường vận hành của linh khí trong cơ thể và cách thúc đẩy sử dụng. Nhưng Hỗn Nguyên Thần Công thì lại rất mơ hồ. Nhưng thực ra thì dùng từ mơ hồ để mà nói thì cũng chẳng chính xác. Chính xác hơn thì nên là rất bao quát, giống như là cương lĩnh hơn là quy tắc chi tiết. Có quá nhiều thứ chỉ có thể lĩnh hội mà không thể diễn tả bằng lời. Cùng một câu khẩu quyết, nhiều cách giải thích đều có thể nói được. Tu luyện loại tâm pháp võ công này thì cần cù không có tác dụng lớn. Điều quyết định chính là ngộ tính và thiên phú của người tu luyện. Hỗn Nguyên Thần Công này chia làm 9 tầng. Mỗi tầng đều phù hợp với cả tu vi linh khí. Tu vi linh khí mỗi tầng tăng lên một bậc thì Hỗn Nguyên Thần Công cũng sẽ tăng lên một tầng. Tu vi linh khí của người luyện khí từ thấp đến cao có thể chia làm 9 cấp. Trong đó thì động thần, cao huyền, thăng huyền là sơ cấp. Màu sắc linh khí lần lượt là đỏ nhạt, đỏ và đỏ đậm. Tiếp đó là động huyền, tam động, đại động là trung cấp. Màu sắc linh khí lần lượt là xanh nhạt, xanh lam, xanh đậm. Cuối cùng thì là cư sơn, động uyên, thái huyền là cao cấp. Màu sắc linh khí lần lượt là tím nhạt, tím đậm. Các pháp môn luyện khí khác nhau thì tốc độ tăng tiến tu vi linh khí cũng khác nhau. Tâm pháp luyện khí của Hỗn Nguyên Thần Công hư vô mờ mịt, tốc độ luyện khí chắc chắn sẽ chậm hơn so với cả các tâm pháp luyện khí khác có khẩu quyết cụ thể. Nhưng tu vi linh khí thu được từ việc tu luyện các tâm pháp khác thì căn bản không thể thúc đẩy được Hỗn Nguyên Thần Công. Muốn thúc đẩy Hỗn Nguyên Thần Công, chỉ có thể sử dụng tu vi linh khí thu được từ tâm pháp Hỗn Nguyên mà thôi. Nói một cách ví von là Hỗn Nguyên Thần Công là ông nội, còn các tâm pháp luyện khí khác là cháu chắt. Ông nội có thể điều động cháu, nhưng cháu không thể điều động được ông nội. Nếu như một cao thủ tử khí có được một cuốn bí kíp Hỗn Nguyên Thần Công, không thể sử dụng tu vi linh khí đã có của mình để mà thúc đẩy được Hỗn Nguyên Thần Công. Muốn tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, chỉ có thể phá bỏ tu vi linh khí đã có rồi bắt đầu lại từ đầu. Hỗn Nguyên Thần Công này thì không chỉ là không thân thiện với cả người mới bắt đầu, mà đối với cả những cao thủ đã thông thạo các pháp môn luyện khí khác thì cũng rất là không thân thiện. Dù là người mới bắt đầu hay là cao thủ luyện khí, độ khó tu luyện của Hỗn Nguyên Thần Công đều là như nhau. Cho và nhận thì là tương đương. Tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công khó khăn như vậy, uy lực của nó cũng vượt xa các võ công khác. Đặc điểm lớn nhất của nó là khi tu luyện thành tầng thứ nhất có thể lập tức thúc đẩy âm dương nhị khí. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì cũng tu luyện Hỗn Nguyên Thần Công, nhưng hai người không kiêm tu âm dương mà là mỗi người đi một con đường. Lý Trung Dung tu luyện Xích Dương Thần Trưởng, luyện khí thuần dương. Còn Trần Lập Thu thì tu luyện Huyền Âm Thần Trưởng, luyện khí thuần âm. Việc đi theo một con đường như vậy có thể giảm một nửa độ khó khi mà tu luyện, nhưng mà đồng thời thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường còn lại. Tu vi linh khí thu được từ việc tu luyện khí thuần dương thì sẽ không bao giờ có thể thúc đẩy được linh khí thuộc tính âm. Tương tự như vậy, Trần Lập Thu tu luyện Huyền Âm Thần Trưởng thì cũng không thể nào mà thúc đẩy được linh khí thuộc tính dương. Cũng phải nói rằng là linh khí thu được từ các tâm pháp luyện khí khác thì đều không phân ra âm dương. Loại linh khí không phân ra âm dương này thì không thể triệt tiêu được linh khí thuần dương hoặc là thuần âm. Đây cũng chính là sự bá đạo của Hỗn Nguyên Thần Công so với cả các tâm pháp luyện khí khác. Cho dù đối phương là cao thủ tử khí mà mình chỉ có linh khí đỏ nhạt, tuy nhiên khi giao đấu, linh khí thuần dương hoặc là thuần âm do mình phát ra cũng có thể gây ra sát thương cho đối phương. Tất nhiên chênh lệch về tu vi linh khí lớn như vậy, linh khí đỏ nhạt đối với cả cao thủ tử khí thì không thể tạo ra sát thương cũng cực kỳ là hữu hạn. Mà biểu hiện bên ngoài của âm dương nhị khí thì cũng rất là rõ ràng. khí thuần dương mang theo nhiệt độ cao, khí thuần âm thì mang theo nhiệt độ thấp. Tu vi linh khí càng cao thì nhiệt độ mang theo của linh khí phát ra cũng sẽ tăng hoặc là giảm theo. Linh khí mang theo nhiệt độ cao hoặc là thấp một khi mà xâm nhập vào cơ thể thì sẽ khiến cho âm dương ở trong cơ thể đối phương mất sự cân bằng. Tâm pháp luyện khí thì không nói rõ Hỗn Nguyên Thần Công tu luyện đến mức tận cùng sẽ có uy lực bậc nào, nhưng mà theo phỏng đoán thì rất có thể sẽ thiêu đốt đối phương trong nháy mắt hoặc đóng băng trong nháy mắt. Cách làm của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu mỗi người một ngả thì cũng có ưu và nhược điểm. Ưu điểm là thuật có chuyên môn, tốc độ tăng tiến tu vi linh khí sẽ nhanh hơn. Nhưng mà nhược điểm là linh khí thuần dương và thuần âm đơn nhất ở trong cơ thể họ cũng không thể triệt tiêu được các linh khí không phân âm dương khác. Nên là khi giao đấu, nếu bị đối phương đánh trúng thì tổn thương cũng sẽ rất là lớn. Âm dương kiêm tu thì khó khăn hơn nhiều, tốc độ lại chậm. Nhưng mà ưu điểm là có thể kiêm được cả âm dương. Kiêm tu âm dương và không phân âm dương thì là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước là có thể chia có thể hợp, còn cái sau thì luôn ở trạng thái hợp, muốn chia ra sử dụng cũng chẳng được. Nói một cách đơn giản là khi bị đánh có thể hợp nhất âm dương nhị khí trong cơ thể là một, biến thành linh khí giống như đối phương, để triệt tiêu đi linh khí của đối phương, giảm bớt tổn thương cho bản thân mình. Còn khi tấn công đối phương thì có thể chỉ dùng linh khí thuần dương hoặc là thuần âm, khiến cho đối phương khó có thể chống đỡ được. Bất cứ một việc gì không phải khó là làm, mà phải có kế hoạch và chuẩn bị trước khi làm, tức là phải xác định nên làm như thế nào. Chỉ suy nghĩ cân nhắc thì Trường Sinh đã mất 3 ngày rồi, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Trước khi luyện khí thổ nạp thì hắn còn phải xác định một việc nữa, đó là làm thế nào mà chia âm dương nhị khí ra mà thu nạp. Giống như là các tâm pháp luyện khí khác, thông qua hô hấp thổ nạp để mà thu nạp linh khí một cách vô tội vạ là không được. Khi thu hoạch lượng lương thực, nếu không tách riêng thóc và đậu, sau khi cho vào kho thì rất khó tách ra, phải tách riêng thóc và đậu để mà cất giữ trước. Nhưng mà như vậy thì lại có vấn đề nảy sinh. Phương pháp hô hấp thổ nạp của Hỗn Nguyên Thần Công thì không thể tách thóc và đậu trước khi vào kho, đều cho vào chung kho. Muốn tách riêng đậu và thóc để cất giữ thì không thể làm trước khi mà vào kho được, phải sau khi vào kho thì mới tách. Tuy nhiên vào kho rồi thì tách như thế nào? Là làm hai kho hay là làm trong một kho đặt vách ngăn đây? Suy nghĩ một chút liền chọn cái sau. Một là trong cơ thể người chỉ có một đan điền khí hải. Hai là nếu âm dương nhị khí được lưu trữ ở trong những nơi khác, khi mà bị tấn công thì sẽ không thể kết hợp ngay lập tức và dùng để triệt tiêu ngoại lực được. Nhưng làm thế nào để thêm vách ngăn ở trong đan điền khí hải đây? Vấn đề này đã làm khó Trường Sinh rất lâu, nghĩ nát óc mà cũng chưa nghĩ ra cách khả thi. Suy nghĩ khổ sở mấy ngày rồi thì mới phát hiện ra mình đã nghĩ sai hướng. Không thể thêm vách ngăn ở trong đan điền khí hải được. Một là đan điền khí hải không giống như là kinh mạch huyệt đạo, có thể tạm thời phong bế. Hai là nếu âm dương nhị khí hoàn toàn tách biệt, âm dương ở trong cơ thể sẽ mất cân bằng hoàn toàn và ngay lập tức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Một mình suy nghĩ về tâm pháp luyện khí rất là thâm sâu huyền diệu như vậy đối với cả một người như Trường Sinh là một thử thách lớn. Nếu Lý Trung Dung và Trần Lập Thu ở bên cạnh, hắn có thể hỏi hai người họ làm như thế nào để mà chỉ tu luyện khí thuần dương hoặc là thuần âm mà không bị mất cân bằng âm dương. Nhưng mà hiện tại thì hai người đã mất tích, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Vừa nghĩ đến hai người đó thì Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến một chi tiết. Đó là hai người khi mà hô hấp thổ nạp thì cũng không thể trực tiếp chia linh khí thành âm dương nhị khí. Nói cách khác thì thuần dương và thuần âm mà họ tu luyện đã được chọn lọc và chuyển hóa ở trong cơ thể. Nghĩ đến đây thì bỗng nhiên Trường Sinh ngộ ra. Chia linh khí trong cơ thể thành âm dương nhị khí thì có thể dựa vào 12 kinh mạch, tay tam âm, tay tam dương, chân tam âm hay là chân tam dương. 12 kinh mạch được chia thành tay chân lục âm và tay chân lục dương. Sau khi mà linh khí tụ lại thông qua hô hấp thổ nạp đi vào trong cơ thể, sẽ chia ra 12 kinh mạch. 6 luồng linh khí đi qua tay tam âm và chân tam âm sẽ biến thành linh khí thuộc tính âm. Còn 6 luồng linh khí đi qua tay tam dương và chân tam dương sẽ biến thành linh khí thuộc tính dương. Thì ra linh khí thuần âm và thuần dương không phải là chia linh khí không phân âm dương thành hai, mà là biến đổi linh khí bình thường thành linh khí thuần âm và thuần dương thông qua 12 kinh mạch thuộc âm dương. Bất cứ ai có một chút kiến thức võ học đều biết luyện khí được chia thành tiểu chu thiên và đại chu thiên. Tiểu Chu Thiên và Đại Chu Thiên đều có ưu và nhược điểm. Tiểu Chu Thiên đi theo hai mạch Nhâm Đốc, ưu điểm là tu vi linh khí tăng lên tương đối nhanh, nhược điểm là hậu kình không đủ. Còn Đại Chu Thiên thì đi theo 12 kinh mạch, nhược điểm là phức tạp rắc rối, không dễ nắm bắt. Nhưng mà ưu điểm cũng rất là rõ ràng, là do 12 kinh mạch phân bố khắp cơ thể, linh khí có thể tùy thời đi khắp cơ thể thông qua 12 kinh mạch. Dù là dùng để phóng ra ngoài tấn công hay là thu lại phòng thủ, thì uy lực đều vượt xa tâm pháp Tiểu Chu Thiên. Bởi vì dù sao đường vận hành linh khí của Tiểu Chu Thiên chỉ có hai đường chính là ở trước ngực và sau lưng mà thôi. Ban đầu thì Trường Sinh tương đối là còn có nguyên tắc, có nghĩa là mỗi ngày phần lớn đều dùng thời gian để đi đường, gần đến tối thì mới dừng lại ăn chút gì đó, tĩnh tâm suy ngẫm. Về sau thì mỗi ngày chỉ khi suy nghĩ đến choáng váng đầu óc thì mới đi về phía trước vài dặm để mà hoàn hồn nghỉ ngơi đầu óc. Cứ như vậy đi mười mấy ngày, lương khô mang theo đã ăn hết rồi, những ngọn núi dọc đường đi thì cũng ngày càng thấp, ngày càng ít, về sau trực tiếp thành địa hình đồng bằng. Hỏi người qua đường thì mới biết rằng đã vào địa phận của Dự Châu. Không còn núi rừng che chở, Trường Sinh chỉ có thể cố gắng chọn những cung đường hẻo lánh để đi. Trong khoảng thời gian này, tuy việc suy ngẫm về Hỗn Nguyên Thần Công đã có nhiều tiến triển, nhưng hắn vẫn chưa vội vàng bắt đầu luyện khí. Không có tu vi linh khí thì không thể nhìn thấy đồ vật vào ban đêm. Điều này khiến cho Trường Sinh cảm thấy bất tiện. Không chỉ một lần muốn bắt tay vào luyện khí, nhưng hắn lại đè nén ý nghĩ này xuống hết lần này đến lần khác. Sở dĩ hắn có thể kiên nhẫn được cũng nhờ vào việc suy ngẫm về Hỗn Nguyên Thần Công. Hỗn Nguyên Thần Công tuy là tâm pháp luyện khí nhưng lại ẩn chứa đạo lý âm dương. Khi mà suy luận về tâm pháp luyện khí thì cũng có rất nhiều cảm ngộ về âm dương dịch lý. Người đời đều có chung một tật chung, đó là làm nhiều nghĩ ít. Rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, có một chút cảm ngộ, liền hận là không thể lập tức thực hiện. Nhưng lại không biết rằng đi một bước nhìn một bước là điều tối kỵ trong đời người. Gặp khó khăn, đụng phải bức tường thì mới hối hận là lúc đầu nghĩ quá ít, không chuẩn bị đủ, lãng phí rất nhiều tinh lực và tài lực về sau. Nhưng trước đó đã bỏ ra nhiều như vậy, bỏ cuộc cũng không đỡ, nên chỉ có thể biết sai không sửa, tiếp tục bỏ ra trên con đường sai lầm, cố gắng giảm bớt tổn thất, gỡ gạc vốn liếng, thậm chí là sai lầm, nối tiếp sai lầm cho đến khi mà thua sạch sẽ. Xác định được việc mình làm là sai đó, vậy thì cũng phải có dũng khí sửa sai ngay lập tức. Bất kể trước đó đã bỏ ra bao nhiêu thì cũng phải dứt khoát từ bỏ. Ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ rằng là không đỡ, nếu không sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Biết sai, sửa sai tuy quý, nhưng quý nhất thì vẫn là ngay từ đầu đừng có sai. Muốn làm được điều đó không hề dễ dàng, khó nhất chính là kiềm chế ý nghĩa muốn thử ở trong lòng mình. Một khoảng thời gian tiếp theo đó thì Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Đó là các môn phái tu luyện công pháp Đại Chu Thiên tuy là không nhiều, nhưng mà cũng không hề ít. Chỉ cần tu luyện công pháp Đại Chu Thiên thì linh khí nhất định sẽ đi qua 12 thành kinh mạch. Những người tu luyện công pháp Đại Chu Thiên này, vậy mà tại sao lại không chuyển hóa linh khí thành hai loại thuần âm và thuần dương chứ? Suy nghĩ rất lâu thì cuối cùng cũng có câu trả lời, là họ không thể làm được một tâm hai dùng. Tuy linh khí đi qua 12 kinh mạch nhưng vẫn luôn là một đội quân đang hành quân, bao gồm trong đó cả Xích Dương Thần Trưởng và Huyền Âm Thần Trưởng mà Trần Lập Thu và Lý Trung Dung tu luyện cũng là như vậy. Họ đều điều khiển một đội quân không thể tách rời. Còn muốn luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công chân chính thì phải làm được một tâm hai dùng. Linh khí thu được từ thổ nạp thì phải trực tiếp chia thành hai đội quân. Hai đội quân đó lần lượt đi qua 6 âm 6 dương 12 kinh mạch. Mà số lượng người trong quân đội, tốc độ hành quân đều phải giữ được hoàn toàn nhất trí. Nếu không khí tức sẽ bị rối loạn, từ đó dẫn đến âm dương trong cơ thể mất cân bằng. Cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề này, nhưng lại có một vấn đề nan giải khác lại xuất hiện. Đó là làm thế nào để cho hai luồng linh khí thuần âm và thuần dương phân tách rõ ràng trong đan điền khí hải. Phía sau vấn đề nan giải này còn có một vấn đề nan giải khác nữa. Đó là cho dù có thể làm cho hai luồng linh khí phân tách rõ ràng trong khí hải, khi cần sử dụng linh khí thì làm thế nào để mà duy trì cân bằng âm dương trong cơ thể? Nói trắng ra là linh khí thuần dương thuần âm trong cơ thể đều là 5 phần bằng nhau. Nếu như thúc đẩy linh khí thuần âm tấn công đối phương, như vậy thì linh khí thuần âm trong cơ thể sẽ giảm đi. Như vậy thì tỷ lệ âm dương sẽ không phải là 5 năm nữa. Khi đó làm thế nào để mà duy trì cân bằng âm dương trong cơ thể đây? Hai vấn đề nan giải này đã làm khó Trường Sinh rất là lâu. Trăm mối vẫn chẳng có cách giải. Do hiện tại đã vào khu vực đồng bằng, ít có chỗ che chắn. Khi mà đi đường thì Trường Sinh cần phải tập trung tinh thần. Có thể trốn thì trốn, có thể tránh thì tránh. Cố gắng làm sao mà không tiếp xúc với cả người qua đường. Nhưng càng đi về phía bắc càng nhiều làng mạc, người qua đường cũng càng nhiều. Lo lắng mình lén lút trốn tránh sẽ khiến người khác nghi ngờ, Trường Sinh lại làm ngược lại, là trực tiếp chọn quan đạo đi về phía bắc. Mà cũng phải nói cái áo đạo sĩ ở trên người hắn mang cho hắn rất nhiều tiện lợi. Dù là người qua đường, người giang hồ cưỡi ngựa đi ngang qua, hay là những người lính đi thành hàng thì đều không thể làm khó hắn. Nếu như không có bộ quần áo này, hắn là một thiếu niên gầy yếu mang theo hai con vật đi đường, e rằng đã sớm bị người ta cướp mất rồi. Những vấn đề khó khăn gặp phải khi mà lĩnh ngộ hỗn nguyên thần công khiến cho Trường Sinh trăm mối không có cách giải. Cảm giác này cũng giống như là mất phương hướng, mơ hồ, buồn bực. Lại cộng thêm thời tiết nóng bức, ở trong lòng cảm thấy rất là bực bội, luôn cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở trong ngực. Lúc này Trường Sinh thấy phía trước có một dòng suối. Hắn liền vội vàng bước nhanh đến, múc nước rửa mặt, tiện thể cho Hắc công tử và con dê uống nước. Ngựa con thường cai sữa sau nửa năm, nhưng Hắc công tử bây giờ đã bắt đầu học uống nước. Nó ngày càng lớn rồi, lượng thức ăn cũng ngày càng nhiều. Sữa dê mà con dê đó vắt ra căn bản không đủ cho nó ăn nữa. Ngay tại lúc mà Trường Sinh lấy ống tre chặt ở trên đường ra để mà đựng nước, thì đột nhiên hắn phát hiện ở trong suối có hai chiếc lá đang trôi nổi. Hai chiếc lá này không trôi theo dòng nước mà cứ xoay tròn tại chỗ trong nước. Dòng suối này thì vốn trong vắt, có thể nhìn thấy dưới nước không có gì. Nhìn kỹ thì mới thấy hai chiếc lá đó đang xoay tròn tại chỗ là do nước suối từ thượng nguồn chảy xuống gặp vật cản tạo thành xoáy nước. Hai chiếc lá này đều xoay theo xoáy nước, nhưng hai chiếc lá luôn giữ một khoảng cách nhất định. Và hình ảnh hai chiếc lá ở trong xoáy nước đã cho hắn một gợi ý. Chỉ trong chốc lát thì vấn đề nan giải đã làm khó hắn nhiều ngày trước đã được giải quyết. Làm thế nào để mà hai luồng linh khí thuần âm và thuần dương phân tách rõ ràng trong đan điền khí hải? Thì chỉ cần để cho hai luồng linh khí này luôn ở trạng thái chuyển động. Tuy nước với lửa không dung nhau, nhưng là ngươi không đuổi kịp ta, ta cũng chẳng thể đuổi kịp ngươi. Một vấn đề nan giải khác đã có câu trả lời rồi. Làm thế nào để duy trì cân bằng âm dương trong cơ thể khi mà sử dụng linh khí? Chỉ cần cho hai luồng linh khí thuần âm và thuần dương trong đan điền khí hải chuyển động nhanh chóng là có thể thực hiện chuyển đổi âm dương nhanh chóng. Chỉ cần một trong hai bị hao tổn thì cái còn lại sẽ lập tức bổ sung, sẽ luôn duy trì sự cân bằng âm dương trong cơ thể. Tại sao lại có thể đạt được hiệu quả này? Lý do đơn giản thôi, là hai luồng linh khí khi chuyển động nhanh thì sẽ tạo ra quán tính. Đội ngũ chạy ở phía trước, một khi mà bị tổn thất thì đội ngũ chạy đằng sau sẽ dưới sự thúc đẩy của quán tính đưa một bộ phận người vào trong đội ngũ phía trước để đảm bảo số lượng người của hai đội luôn bằng nhau. Mà linh khí đối địch được bổ sung vào bên bị tổn thất thì sẽ không bị cơ thể loại bỏ. Không phải là cơ thể không muốn loại bỏ chúng, mà là cơ thể không thể tiêu diệt chúng, chỉ có thể đồng hóa chúng và đưa vào trong đội ngũ của mình. Tiền đề để đồng hóa kẻ địch và số lượng binh lính của mình thì phải nhiều hơn số lượng người đến. Điều này không cần kiểm soát của con người, bởi vì hao tổn và bổ sung gần như là đồng thời diễn ra. Cho dù người luyện khí điên cuồng thúc đẩy linh khí thuần âm thì linh khí thuần dương cũng có thể bổ sung đầy đủ linh khí thuần âm trong nháy mắt. Thực ra cũng không phải là bổ sung đầy đủ, mà bởi vì nếu 5 phần linh khí thuần âm tổn hao 2 phần thì 5 phần linh khí thuần dương trong cơ thể sẽ rút ra 1 phần để mà bổ sung linh khí thuần âm, và cuối cùng là thuần âm thuần dương đều còn lại 4 phần. Đến đây thì Trường Sinh đã lĩnh hội được tinh túy của hỗn nguyên thần công. Tâm pháp luyện khí và đường đi của khí cũng đã rõ ràng. Nhưng hắn vẫn không vội vàng thực hành. Hắn vẫn còn một việc cuối cùng phức tạp nhất cần suy ngẫm. Đó là những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình luyện khí. Mọi việc thì không chỉ nghĩ đến mặt tốt mà còn phải cân nhắc đến những tình huống bất ngờ nữa. 12 kinh mạch thì mỗi kinh mạch đều có nhiều huyệt đạo. Mỗi huyệt đạo đều có ngũ hành thuộc tính khác nhau. Khi linh khí đến thì huyệt đạo nào có thể xuất hiện vấn đề gì? Đây chính là điều cuối cùng mà Trường Sinh cần suy ngẫm. So với việc không có manh mối, rắc rối thật sự không tính là gì. Hai ngày sau thì Trường Sinh cuối cùng đã chuẩn bị đầy đủ, nhiều lần diễn tập trong đầu xác định không còn sơ hở gì nữa. Tiếp theo hắn cần làm chính là tìm một nơi an toàn, yên tĩnh để mà bắt đầu luyện khí. Lần đầu tiên luyện khí thì rất là quan trọng, thời gian chắc chắn sẽ rất dài. Lại nói thì lần đầu luyện khí giống như là tích nước thành dòng, phá đất mở kênh. Hơn nữa tâm pháp luyện khí của Hỗn Nguyên Thần Công còn là song quản tề hạ, nhất tâm nhị dụng, độ khó càng lớn, thời gian cũng sẽ càng dài, ước tính sơ bộ ít nhất cũng phải một canh giờ. Nhưng trước mắt hắn đang ở địa phận Dự Châu, nhìn quanh thì đều là đồng bằng, muốn tìm một nơi thích hợp để mà luyện khí không hề dễ dàng, chỉ có thể luôn chú ý tìm kiếm dọc đường mà thôi. Vùng đất Dự Châu này thì nằm ở trung tâm của Trung Nguyên, xưa nay chính là vùng đất tranh giành của binh gia. Trong thời loạn lạc, người dân là những người chịu khổ nhiều nhất. Sau khi vào địa phận Dự Châu, số người dân chạy nạn trên đường rõ ràng tăng lên, nhưng tình trạng chết đói khắp nơi thì vẫn chưa xuất hiện. Nguyên nhân là lúc này ngũ cốc đã gần chín, người dân đói quá không thể chịu nổi sẽ đi ăn trộm dọc đường. Có kẻ trộm thì có người canh giữ. Hầu như là bên cạnh tất cả các cánh đồng trồng lúa đều có nông dân tiểu tụy cầm nông cụ canh giữ ngày đêm. Đây cũng là một trong những lý do mà Trường Sinh không đi đường ruộng mà chuyển sang đi đường lớn. Kỹ thuật y học thì chú trọng nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch. Trường Sinh nghiên cứu thiên kim dược phương rất huyền diệu, không cần phải bắt mạch hỏi han cũng có thể biết những người dân chạy nạn này mắc bệnh gì. Nhưng hắn không mang theo thuốc bên mình, cho dù nhìn ra thì cũng không thể ra tay cứu chữa, chỉ có thể chia cho họ một ít gạo thóc mua từ hắn thành trước đó. Cũng không thể là cho mỗi người dân một ít được, chỉ là những người sắp chết đói thì mới được cho thôi. Lương thực chia cho người dân thì hắn chẳng sao, ăn gì cũng được. Nhưng dê mẹ của Hắc công tử thì không có thức ăn tinh, sản xuất sữa giảm rõ rệt. Hắc công tử thì vốn đã là 3 thước ruột, rảnh 2 thước rưỡi, lần này thiếu sữa thì càng gầy hơn nữa. Nó đã thấy Trường Sinh vắt sữa dê, biết sữa từ đâu ra, đói quá liền đi húc dê mẹ. Hắc công tử có độc, lo lắng Hắc công tử sẽ làm dê mẹ bị nhiễm độc, và cũng lo lắng sau khi mình bắt đầu luyện khí thì Hắc công tử sẽ chạy loạn. Nên là Trường Sinh bắt đầu đeo dây cương cho nó. Không ai thích bị trói buộc cả, gia súc cũng là vậy. Ban đầu Hắc công tử không muốn, không hỏi, phản kháng dãy giụa. Nhưng mà mấy ngày sau thì cũng quen. Khi mà đi đường thì Trường Sinh dắt, khi nghỉ ngơi thì Trường Sinh buộc nó ở đâu, nó sẽ ngoan ngoãn ở đó. Tìm kiếm liên tục mấy ngày thì Trường Sinh vẫn không tìm được nơi thích hợp để mà luyện khí. Mà lúc này thì lương khô và gạo thóc quán cũng đã hết. Lúc bình minh thấy phía trước có một thành trì không nhỏ, hắn liền dắt Hắc công tử và dê mẹ đi nhanh về phía trước. Phía bên ngoài thành trì này thường có một miếu thờ hoặc là trạm dịch. Nơi này cũng không ngoại lệ. Nhưng nơi này trước đây đã từng xảy ra chiến tranh, trạm dịch đã bị phá hủy, phần lớn nhà cửa đều đã sụp đổ. Nhìn thấy trạm dịch đổ nát, Trường Sinh liền đi vào đó. Phía sau trạm dịch này có một khu rừng, khi cần thiết có thể ẩn náu trong đó. Bên trong trạm dịch thì đã mọc đầy cỏ dại. Cỏ dại có dấu vết bị đổ dạp rõ ràng, chứng tỏ rằng không lâu trước đây đã có người đến đây rồi. Phòng phía đông của trạm dịch thì đã không có cửa sổ. Trường Sinh đi đến cửa sổ nhìn vào trong. Khi mà nhìn rõ tình hình bên trong thì trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Trong phòng đang có mấy tên đệ tử cái bang, có người dựa tường ngồi, có người nằm trên đất. Khi hắn đang định quay người bỏ chạy, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện mấy tên đệ tử cái bang này mặt mày tái nhợt, máu mũi chảy ra, hình như đã chết. Ổn định lại tinh thần nhìn kỹ lại, thấy trên mặt đất phòng phía đông không có tro tàn của lửa trại, gần đây cũng không có dấu vết đánh nhau. Xung quanh những thi thể này thì cũng không có thức ăn còn sót lại. Từ đó có thể thấy rằng mấy tên đệ tử cái bang này không phải bị hại ở đây, mà là bị người ta giết rồi chuyển đến đây. Nơi này đương nhiên là không thể ở lại lâu được. Sau khi quan sát ngắn gọn, Trường Sinh vội vàng rời đi, dắt theo Hắc công tử và dê mẹ vào thành. Người xưa có câu, kẻ giết người ắt sẽ bị người giết. Cái bang làm nhiều việc ác, gặp phải kẻ cứng rắn mất mạng thì cũng chẳng có gì là lạ. Trường Sinh cũng từng thấy những việc làm của cái bang. Đối với cả mấy tên đệ tử cái bang đã chết đó thì hắn chẳng có một chút đồng tình nào. Ban đầu thì hắn còn muốn tìm một quán trọ yên tĩnh trong thành. Sau khi phát hiện ra xác của mấy tên đệ tử cái bang, hắn đã từ bỏ đi ý định này. Có đệ tử cái bang ở gần đây thì nơi này không thích hợp ở lâu, vẫn nên rời đi sớm là hơn. Mà nơi nào có chiến tranh thì nơi đó gạo sẽ đắt. Tuy nhiên Trường Sinh còn không ít bạc, mua mấy chục cân gạo kê, lại mua không ít bánh nướng, bánh chiên mang theo bên người. Hắn không thể ăn hết được chừng này, chính là chuẩn bị cho những người dân có thể gặp ở trên đường. Ban đầu hắn còn muốn mua một ít thuốc, nhưng cuối cùng không nỡ. Thuốc ở trong tiệm thuốc rất là đắt, Phần lớn thuốc hắn đều có thì đều là tìm được ở trên núi rừng hoặc là dọc đường. Tiếp đó rời khỏi thành rồi đi về phía bắc. Trường Sinh bắt đầu chú ý tìm kiếm các loại thảo dược thường dùng ở trên đường đi. Nếu gặp người dân bệnh nặng thì không chỉ cho thức ăn mà còn tiện thể cho thêm chút thảo dược. Trên đường đi thỉnh thoảng còn gặp được người cưỡi ngựa. Mỗi khi gặp đồng loại thì Hắc Công Tử đều rất là phấn khích, luôn muốn so tài tốc độ với cả người ta. Thấy vậy Trường Sinh cũng bắt đầu lo lắng cho tương lai của Hắc Công Tử. Con vật này toàn thân có độc, cho dù lớn lên thì cũng không thể lấy vợ sinh con. Ai thân cận với nó cũng sẽ bị nó đầu độc chết mà thôi. Trên đường có gặp một số thuốc giải độc, Trường Sinh sẽ nhét cho nó ăn nhưng mà không tác dụng. Bất kể nhét bao nhiêu thuốc giải độc thì Hắc Công Tử vẫn luôn đi tiểu màu đen. Điều này cho thấy độc tính của nó là đến từ chính nó, không cần phải bổ sung từ bên ngoài. Tương tự thuốc giải độc cũng không chẳng có tác dụng với nó. Cuối cùng thì Trường Sinh chỉ có thể bất lực từ bỏ. Hắc Công Tử đã định sẵn cả đời cô độc rồi, bây giờ còn có thể là Hắc Công Tử, nhưng mà lớn lên thì sẽ thành Hắc Công Công. Nếu hắn chỉ có một mình muốn đi tìm một nơi ẩn náu cũng dễ dàng. Vấn đề là bên cạnh lại còn có cả ngựa và dê. Mục tiêu quá lớn, muốn tìm một nơi ẩn náu kín đáo thì khó như lên trời. Lại nói thì đi bộ một ngày không đi được bao xa cả. Tuy rằng Hắc Công Tử gầy nhưng mà cũng có thể theo kịp hắn. Hiện tại cái thứ mà kéo chậm tốc độ của hắn chính là dê mẹ của Hắc Công Tử và hai cái kho lương lớn đi đường lắc lắc lư lư. Hắc Công Tử rất thông minh, biết rằng lương thực đến từ đâu. Đôi khi gặp người dân đói đến gần dê mẹ xin sữa, nó sẽ chạy đến đá người ta. Nếu đối phương vẫn không chịu đi, nó sẽ nhe răng định cắn người. Răng của Hắc Công Tử thì phần lớn giống với cả những con ngựa khác, nhưng ở gần khóe miệng lại có hai chiếc răng biến thành răng nanh sắc nhọn. Sau khi nhe răng sẽ lộ ra, nhìn thấy rất bất ngờ, thật sự là rất đáng sợ. Hắc Công Tử thì không chỉ là dọa người ngoài, mấy đêm sau đó thì Trường Sinh cũng có lần suýt bị nó dọa chết. Chả là đêm đó thì trăng sáng, hắn ngủ ngoài trời. Cũng vì đang có tâm sự nên hắn nhắm mắt suy nghĩ. Đến canh hai thì mơ hồ nghe thấy có động tĩnh, liền mở mắt ra xem thì lại phát hiện Hắc Công Tử đang cắn dây thừng. Sau khi phát hiện hắn mở mắt, Hắc Công Tử lập tức dừng lại, quay đầu sang một bên, giả vờ giả vịt như là không có chuyện gì xảy ra. Trường Sinh cảm thấy thú vị, liền nheo mắt nhìn trộm. Đợi một lúc mà không thấy Trường Sinh có động tĩnh gì, Hắc Công Tử lại bắt đầu cắn dây thừng. Nhưng nếu chỉ là cắn đơn thuần thì Trường Sinh cũng chẳng thấy lạ. Nhìn một lúc thì lại thấy Hắc Công Tử đang cởi dây thừng, mà Hắc Công Tử lại nhớ rõ thứ tự hắn buộc trước đó. Cởi một nút thắt đơn giản đối với cả một người có thể không là gì, nhưng Hắc Công Tử là ngựa, nó lại có thể nhớ được nút thắt thắt như thế nào, mà còn có thể dùng răng cắn mở ngược lại. Điều này quả thật rất đáng sợ. Chuyện xảy ra tiếp theo thì Trường Sinh càng thêm kinh ngạc, là sau khi cởi được nút thắt rồi, Hắc Công Tử lại rón ra rón rén đi ra ngoài. Khi đi thì còn liên tục liếc trộm hắn. Mãi cho đến khi mà đi được hơn 10 trượng, xác định sẽ không làm kinh động hắn, thì Hắc Công Tử mới bắt đầu chạy nhảy lung tung. Chơi chán chạy mệt, Hắc Công Tử lại lén lút quay trở về. Nó lại còn có thể cắn dây thừng tự buộc lại mình. Nút thắt thì cũng giống hệt như là nút thắt hắn đã thắt. Cảm thấy nút thắt hơi lỏng, lại còn biết ngẩng đầu giật giật về phía sau nữa. Cũng may là trước đó Hắc Công Tử chỉ chạy nhảy lung tung ở gần đó, không làm ra cái chuyện gì không nên làm. Nếu không thì Trường Sinh sợ là sẽ bị nó dọa chết nữa. Dù vậy hắn cũng có cảm thấy sởn gai ốc. Con vật này đã thông minh không giống ngựa nữa rồi. Thuần thục như vậy thì chứng tỏ rằng là tương tự nó đã làm không phải lần đầu. Chẳng trách mà dạo gần đây thì nó ngoan ngoãn như vậy. Hóa ra là giấu giếm âm mưu. Chính vì vậy mà đến ngày hôm sau trời sáng, Trường Sinh đã tháo dây cương trên cổ của Hắc Công Tử xuống. Con vật này quá thông minh, không thể trói buộc được, phải dựa vào sự tự giác của nó. Nếu cứ không tin tưởng trói buộc nó, ngược lại sẽ khiến nó phản cảm. Trường Sinh thì vốn có thói quen nói chuyện với cả gia súc. Sau khi tháo dây cương của Hắc Công Tử, hắn càng thường xuyên nói chuyện với nó hơn. Tuy rằng Hắc Công Tử không biết nói, nhưng dường như cũng có thể hiểu được lời hắn nói. Bảo nó quay lại thì nó quay lại. Buổi tối không buộc nó thì nó cũng chẳng chạy loạn nữa. Cho dù là cho ăn muộn thì cũng không húc dê mẹ nữa. Lại nói sau khi mà vào địa phận Dự Châu, số lần gặp hòa thượng trên đường rõ ràng là tăng lên. Trước đây Trần Đập Thu đã từng nói, Thiếu Lâm Tự chính là tổ đình của Thiền Tông nằm ở Dự Châu, gặp tăng nhân trên đường thì cũng chẳng có gì là lạ. Dự Châu thì chỉ là ít núi hơn những nơi khác, không phải là không có lấy một ngọn. Đi mấy ngày sau thì rốt cuộc cũng thấy một rừng thông rộng lớn. Sớm nay thì đã từng có mưa, gặp rừng thông thì Trường Sinh theo thói quen nhặt nấm thông. Hắn vốn cứ tưởng rằng gần đây nhiều nạn dân thì trong rừng dù có mọc nấm thông thì cũng đã bị người ta nhặt hết. Nhưng không ngờ rằng nấm thông dưới rừng còn không ít. Đi không xa đã nhặt được khoảng 7-8 cây. Khi đang cúi đầu tìm kiếm thì bỗng nhiên phát hiện ở bụi cỏ cách đó không xa có thứ gì đó phản quang. Hắn liền đi qua xem thử, hóa ra là một thanh đao. Nhặt lên xem kỹ thì phát hiện vải quấn ở trên chuôi đao đã khô. Điều này nói rõ là con đao này rơi ở đây sau khi mưa. Khi đang cầm đao nghi hoặc đánh giá, liếc mắt một cái liền phát hiện phía trước trong bụi cỏ có mấy người đang nằm. Lấy hết can đảm đi qua xem thử thì lại là toàn người chết, lộn xộn chồng chéo lên nhau, có hơn 10 người tất cả. Căn cứ vào y phục trên người thì hẳn là loại thảo mãng phỉ. Mà những người này thì chết chưa lâu, vết máu nơi khóe miệng vẫn còn chưa khô hẳn. Sau khi quan sát ngắn ngủi xong thì Trường Sinh vội vàng chạy về đường cái, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đi thì vẫn còn sợ hãi không thôi. Hắn không biết những tên trộm này bị người nào giết, nhưng nếu những tên trộm này mà không bị người ta giết thì khi hắn đi ngang qua đây tất sẽ bị bọn chúng chặn đường. Đi ra trăm trượng thì Trường Sinh chợt nhớ tới một việc, liền dừng lại, trầm ngâm một lát rồi quay người đi trở về. Lần nữa đi vào rừng cẩn thận đánh giá những thi thể kia một lần nữa. Hắn thì không muốn lật thi thể, chỉ là vây quanh thi thể từng người mà xem xét. Những thi thể này trên người đều không có ngoại thương, tất cả thi thể đều chết vì thất khiếu chảy máu. Mà bọn họ thì cũng không có dấu hiệu trúng độc. Điều này có thể nói rõ là bọn họ bị người ta dùng linh khí mà chấn chết. Trước kia ở trạm dịch bỏ hoang đã gặp những đệ tử cái bang kia cũng là cùng một kiểu chết như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đều cùng bị một người giết chết sao? Nếu như hai nhóm người này đều bị cùng một người giết chết, như vậy thì sẽ có hai khả năng. Một là có người tập võ hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, gặp ác nhân tặc phỉ liền ra tay vì dân trừ hại. Còn có một khả năng khác là người này vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình. Bất kể là giết đệ tử cái bang hay là giết những tên sơn tặc này, đều là vì giúp hắn tiêu trừ uy hiếp. Còn về cụ thể chính là tình huống nào thì hiện tại hắn chưa thể xác định được, nên cẩn thận vẫn phải cẩn thận, nên thận trọng thì vẫn phải thận trọng. Trường Sinh mang theo đầy lòng nghi hoặc lại đi thêm mấy ngày nữa. Ngẫu nhiên lại phát hiện trong bãi cỏ phía tây đường có một căn nhà lẻ loi. Nhà dân cư thường chỉ có 3 gian, nhưng căn nhà đó ít nhất cũng là 9 gian. Hơn nữa nóc nhà so với cả nhà bình thường phải cao hơn thước. Bên ngoài có tường viện, hai bên không có phòng không. Căn nhà đó thì cách đường lớn khoảng 200 dặm, rõ ràng đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên tường viện và mái nhà còn có mọc cỏ dại, xung quanh toàn là cỏ dại ngang lưng. Trên đường không có đường dẫn đến căn nhà đổ nát đó, cỏ dại ven đường cũng không có dấu vết bị dẫm đạp. Điều này nói rõ dù là người qua đường hay là nạn dân chạy nạn đều không đặt chân đến khu vực đó. Về phần tại sao mọi người không đến đó trú mưa qua đêm, lý do đơn giản thôi, là căn nhà đổ nát đó là một nghĩa trang bỏ hoang. Nghĩa trang phía Bắc đều là kiểu này. Trường Sinh lúc đi thì vẫn luôn đánh giá những nghĩa trang đó. Tuy rằng ngủ ngoài trời đối với cả hắn mà nói là một chuyện thường ngày, nhưng muốn ở nghĩa trang hắn vẫn có chút sợ hãi. Dù sao nghĩa trang đều là nơi để xác người lạ, nếu còn đang sử dụng thì hắn cũng không sợ lắm. Mấu chốt là nghĩa trang đó đã bị bỏ hoang, trời mới biết là nguyên nhân gì khiến nó bị bỏ hoang không dùng như vậy. Do dự hồi lâu, Trường Sinh cuối cùng vẫn là quyết định đến nghĩa trang đó ở lại một ngày. Luyện khí pháp môn của Hỗn Nguyên Thần Công hắn đã hiểu rõ, tiếp theo chỉ cần án đồ tầm ngựa, thuận nước đẩy thuyền là được. Bởi vì nếu không có tu vi linh khí hành tẩu giang hồ, không khác gì người mù ngựa què, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Mà một khi xuất hiện nguy hiểm thì bản thân một chút tự vệ cũng chẳng có. Mà nghĩa trang đó quả thật cũng đáng sợ, nhưng cũng chính vì nó khủng bố âm u mới không ai dám đến đó. Hắn luyện khí tuyệt đối không thể bị bất cứ một quấy rầy nào. Cân nhắc xong thì nghĩa trang đó chính là nơi luyện khí thích hợp nhất. Quyết định chủ ý rồi, liền muốn đi về phía tây, nhưng vừa bước ra một bước liền rụt lại. Hắn mang theo Hắc công tử và Dê mẹ, đi thẳng qua nhất định sẽ để lại dấu chân dẫm đạp rõ ràng ở trên bãi cỏ. Phải đi về phía trước vài dặm, tìm một vị trí thích hợp rồi đi vòng vèo vào. đi về phía trước 2-3 dặm, gặp mấy cây đại thụ, dưới tàng cây không ít cỏ dại. Từ đây đi vào, đi về phía tây rồi đi về phía nam, trước tiên đến trường sau của Nghĩa Trang. Nghĩa Trang giống như là miếu, đều không có cửa sổ sau, từ phía sau thì không thể nhìn thấy tình huống ở bên trong được. Đi vòng đến cửa chính, phát hiện cánh cửa cũ nát vẫn khóa, trên cửa còn có dán một ít bùa chú đã phai màu nữa. Mà lúc này mặt trời đã ngả về tây, một trận gió núi thổi tới làm Trường Sinh phải rùng mình. Căng thẳng là không thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng thì Trường Sinh vẫn đẩy cửa ra. Cửa gỗ lâu năm mục nát, vòng khóa trên đó có thể trực tiếp rút ra. Trong sân cũng mọc đầy cỏ dại, cũng do cỏ dại che phủ không thể nhìn thấy trong sân có gì. Chỉ có thể nhìn thấy phía đông sân có một cái dòng dọc mục nát nghiêm trọng, nói rõ ở đó là có một cái giếng. Tuy rằng là căng thẳng nhưng mà Trường Sinh cũng chẳng phải là rất sợ hãi, bởi vì bên cạnh còn có Hắc Công Tử, nó chẳng có biểu hiện gì dị thường cả. Đóng cửa lớn lại, Trường Sinh mang theo Hắc Công Tử và Dê Mẹ đi về phía nhà chính. Cửa nhà chính cũng có khóa, nhưng mà không có khóa chết, chỉ là treo trên mũi cửa. Đến cửa nhà chính rồi, Trường Sinh hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh kinh dị. Đợi cho đến khi chuẩn bị tâm lý đầy đủ thì lúc này mới tháo khóa rồi đẩy cửa vào. Đợi cho đến khi mà nhìn rõ cảnh tượng trong nhà, Trường Sinh mừng rỡ không thôi. Trong nhà trống rỗng, không có quan tài cũng chẳng có xương cốt, chỉ có một lớp bụi dày. Đẩy cửa phòng ra, Hắc Công Tử liền trước tiên chạy vào. Trong nhà này rất là rộng rãi, nó liền chạy nhảy khắp nơi, không có chút căng thẳng nào cả. Trường Sinh liền bước vào nhà chính nhìn quanh bốn phía. Không chỉ là nhìn bốn phía mà còn nhìn lên mái nhà. Tương truyền là nhà có người treo cổ trên xà nhà đều sẽ bị người ta chém lên vết đao. Treo cổ mấy người thì có mấy vết đao. Nhưng may quá là trên sàn nhà không có một vết đao nào. Từ trong nhà đi khắp nơi thì cũng không có loại cảm giác sởn gai ốc, lạnh sống lưng gì cả. Kiểm tra xong nhà cửa, Trường Sinh ra ngoài đem Dê Mẹ buộc dưới mái hiên. Dây thừng cố gắng thả dài một chút để nó có thể tự do ăn cỏ. Nếu trời mưa nó cũng có thể trở về dưới mái hiên để mà tránh. Còn về Hắc Công Tử thì cũng không có buộc nó, chỉ là mang nó đến cửa lớn. Chỉ vào cửa lớn nghiêm khắc mà dặn dò, nghiêm cấm là nó không được chạy loạn. Hắc Công Tử tuy là thông minh nhưng mà dù sao vẫn còn nhỏ tuổi, lời quá phức tạp nó vẫn chưa thể hiểu nổi. Chỉ có thể cố gắng đơn giản rõ ràng, đến khi cần thiết thì mới phải dùng giọng điệu nghiêm khắc. Xác định Hắc Công Tử đã hiểu ý của mình, Trường Sinh lúc này mới trở về nhà chính đóng cửa lại. Hắc Công Tử từ khi sinh ra chưa từng rời khỏi Trường Sinh, giờ đây đột nhiên bị nhốt ở ngoài cửa thì rất là không thích ứng, trực tiếp húc cửa phòng chạy vào. Vừa thấy nó vào thì Trường Sinh cũng không đuổi nó nữa, chỉ định khu vực ở phía tây, không cho nó đi lung tung trong phòng. Sau đó Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, trong đầu lại lần nữa hồi tưởng lại các chi tiết. Hỗn Nguyên Thần Công thì không giống với cả tâm pháp võ công bình thường. Tấn thăng tầng thứ nhất Đạm Hồng Động Thần thì cần phải nhất cổ tác khí, chứ không phải là tích lũy nhiều lần. Màn đêm buông xuống, Trường Sinh gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện khí.